Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 111, thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Liên Phúc Uyển, tiểu nha hoàn canh cửa thấy Đỗ Vân Lạc, vui mừng nhướng mày lần chi đích thân đón, tiểu thư cuối cùng đã trở lại, miễn cho lão thái thái nhắc hoài. Đỗ Vân Lạc cười gọi một tiếng, xin chào tỷ tỷ, đánh rèm đi vào, chỉ thấy hạ lão thái thái ngồi trên giường La Hán lập tức đứng thẳng lưng, không ngừng vẫy tay với nàng. Vân Lạc, mau đến bên cạnh tổ mẫu, hạ lão thái thái gọi. Đỗ Vân Lạc đi tới gần, hạ lão thái thái ôm lấy nàng, tỉ mỉ nhìn kỹ. Không thiếu tay thiếu chân, rất chỉnh tề. Từ Mama bật cười, lão thái thái, đi đồng thành một chuyến, làm sao có thể thiếu tay thiếu chân nha, người đừng hù dọa ngũ tiểu thư. Hạ lão thái thái cười ha ha, Đỗ Vân Lạc cũng nở nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu hạ lão thái thái biết được chuyện Chân Văn Khiêm, đại khái liền cảm thấy nàng sắp thiếu tay thiếu chân. Để Đỗ Vân Lạc ngồi xuống bên cạnh, hạ lão thái thái hỏi. Đồng thành thế nào, tổ mẫu? Đồng thành cũng không náo nhiệt như kinh thành chúng ta, lúc xe ngựa vào thành ta nhìn xung quanh, cửa hàng không lớn bằng kinh thành, người cũng không nhiều bằng kinh thành. Đỗ Vân Lạc cười khanh khách nói, đây là tự nhiên, chúng ta chính là dưới chân thiên tử, phồn hoa nhất. Hạ lão thái thái lại hỏi thân thể chân lão thái gia cùng hầu lão thái thái. Cái này khiến Đỗ Vân Lạc có chút khó nói, nếu không có xảy ra chuyện, thân thể hai vị lão nhân gia ngược lại không kém, bị Chân Văn Khiêm giày vò một cái, chân lão thái gia liền ngã ngửa. Đỗ Vân Lạc hơi suy nghĩ một chút, nói, ngoại tổ mẫu uống canh sữa dê, ngay cả tóc bạc cũng không có mấy sợi. Ngoại tổ phụ lớn tuổi, nói là luôn có chút lực bất tòng tâm, bất quá, ông cũng giống như tổ phụ, thích nghe khúc nhi, thích đùa giỡn chim, ngày thường cùng các bạn chơi một chỗ. Rất là vui vẻ, vừa nói đến nghe khúc đùa giỡn chim, hạ lão thái thái bật cười, chỉ vào hành lang ngoài cửa sổ, nói. Ôi, tổ phụ ngươi lại dắt chim đi dạo, bản thân chân cũng không thuận lợi, còn dắt chim đi dạo, là chim dắt hắn đi. Đỗ Vân Lạc bật cười ra tiếng, dương mắt thấy rèm vén lên, truyền đến tiếng kêu của nha nhi. Nàng vội vàng nín thở, không cười nữa. Đỗ Công Phủ băng mặt đi vào. Hạ lão thái thái xấu hổ. Đỗ Công Phủ không thích người khác nói nhất là chân hắn. Bà vừa rồi cứ như vậy chôn vùi một câu. Nào ngờ Đỗ Công Phủ vừa vặn trở về. Cho dù mặt mũi không được, hạ lão thái thái cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi không quan tâm, làm Bồ Tát bằng bùn nhão. Đỗ Vân Lạc tiến lên nhận lấy cái lồng, cùng Đỗ Công Phủ phúc lễ, khen nha nhi lông màu lại sáng lên, âm thanh lại giòn. Đỗ Công Phủ lúc này mới có chút tươi cười, nói. Vân Lạc cũng nhìn ra nha nhi khác, lần trước điện hạ ban cho ta chút thức ăn chim, nói là chiếu theo phương thuốc của người Tây Dương phối hợp, trong cung có mấy vị nương nương cho chim ăn đều nói tốt, liền chia cho ta một chút. Ta trở về thử nghe nhi, nhìn xem màu lông này, bóng mượt ợt. Vừa nghe là trong Đông Cung thường xuống, Đỗ Vân Lạc không khỏi truy vấn vài câu. Hoàng Thái Tôn rất thích Đỗ Công Phủ giảng bài, Thánh Thượng biết tự nhiên vui mừng, Thái Tử liền thỉnh thoảng mời Đỗ Công Phủ vào cung giảng giải. Khoảng một tháng nay, cả kinh thành đều nhìn Đỗ Công Phủ ra vào cung đình. Đỗ Vân Lạc nói vui cho Đỗ Công Phủ, đang nói những lời vui tươi, Đỗ Hoài Lễ cùng Chân Thị đến. Sau khi vấn an, Đỗ Công Phủ gọi Đỗ Hoài Lễ đến thư phòng, Chân Thị lưu lại nói chuyện với hạ lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến phía sau, tự nhiên liền nhắc tới bệnh tình của Liêu Thị. Con dâu đợi lát nữa vẫn nên đi xem tứ đệ muội đi. Chân Thị nói, hạ lão thái thái khoát tay áo, không cần đi, không có được nhiễm khí người bệnh. Chân Thị nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Trong mắt Đỗ Vân Lạc đảo qua, dựa vào hạ lão thái thái nói. Tổ mẫu, với thẩm nương sao đột nhiên bị bệnh? Hạ lão thái thái liếc Đỗ Vân Lạc một cái. Tháng 10 qua hơn phân nửa rồi, mùa hè này nóng như vậy, mùa đông này nhất định là rất lạnh. Nàng ta đi Cảnh Quốc Công Phủ một chuyến, trúng gió thu này liền bị cảm lạnh, không thể thiếu phải dưỡng một trận. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, hạ lão thái thái thật sự không biết hay là nói qua loa đây. Đỗ Vân Lạc không nắm chắc, nhưng hạ lão thái thái đã nói như vậy, nàng cũng không đổi theo hỏi. Sau khi trở lại Đỗ Phủ, cuộc sống của Đỗ Vân Lạc lại trở nên quy luật. Sáng sớm đi Liên Phúc Uyển thỉnh an, dùng cơm trưa ngủ trưa một lát, luyện chữa thêu hoa tốn đi chút thời gian, hoặc là cùng Hạ lão thái thái nói chuyện, đánh lá bài. Kiệu trong Đông cung lại tới nghênh đón Đỗ công phủ. Đỗ công phủ thay áo choàng mới, vui vẻ tiến cung, nào ngờ chạng vạng trở lại phủ, thần sắc của hắn có chút nặng nề. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy, ôn nhu nhỏ giọng quan tâm. Không có đại sự gì, Đỗ công phủ ấn mi tâm, tổ phụ chỉ là đang suy nghĩ, kinh thành này nhiều cô nương ra như vậy, vẫn là Vân Lạc của chúng ta hiểu chuyện, không giống có mấy người nha, thật sự là hồ nháo. Đỗ Vân Lạc nghe Đỗ công phủ nói đến mù mịt, trở về An Hoa viện, vừa mới ngồi xuống uống một chén trà, Đỗ Vân Lạc liền tới. Đây là sau khi từ Đồng Thành trở về, Đỗ Vân Lạc lần đầu tiên gặp Đỗ Vân Lạc, thấy Đỗ Vân Lạc đã nâng lò than, nàng không khỏi giật mình. Tứ tỷ tỷ, hôm nay còn chưa lạnh như vậy chứ? Đỗ Vân Lạc cười yếu ớt, nhét lò sưởi cho Thiền Hòa, ngồi xuống một bên. Mẫu thân của ta, mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng không tốt, cả người lạnh như băng. Người thân hàn, cuộc sống rất khó khăn, Đỗ Vân Lạc biết, đối với việc này cũng không có gì kỳ quái. Vốn dĩ là ngày ngươi trở về, ta nên tới tìm ngươi, chỉ là mẫu thân bệnh, ta phải bảo trụ ở trước giường không thể rời khỏi ngươi. Đỗ Vân Lạc thở dài, thật tình mà nói, nhân thủ trong viện An Phong không thiếu, Đỗ Vân Lạc làm sao có thể không rời khỏi. Chẳng qua Đỗ Vân Lạc là thứ nữ, lúc này, không thể thiếu hiếu thuận trước mặt mẹ cả. Nếu là đích nữ, đã sớm bị đuổi ra xa, làm sao nỡ để nàng ngửi thấy mùi thuốc. Tựa như lúc trước Chân thị bệnh, mấy ngày lợi hại nhất, căn bản không cần Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Như đi thăm nàng, chỉ sợ bọn nhỏ nhiễm khí của người bệnh. Liêu thị luôn miệng kêu đau lòng Đỗ Vân Lạc, những chuyện này cũng không có vì thư nữ mà cân nhắc tỉ mỉ như vậy. Đỗ Vân Lạc trong lòng hiểu rõ, ai bảo nàng là do Mạc Di Nương sinh ra đây. Hơn nữa, so với rất nhiều cô nương thứ xuất, Liêu thị đối xử với nàng là cực kỳ tốt, trong những chuyện nhỏ này, Đỗ Vân Lạc tất nhiên đều nhịn xuống. Đỗ Vân Lạc trong lòng cũng rõ ràng, nghe xong lời này, nói. Vậy hôm nay tứ thẩm nương khá hơn sao? Đỗ Vân Lạc cười khẽ, đáy mắt thoáng hiện lên vài phần đùa cợt. Lúc này khá hơn một chút, đợi lát nữa, sẽ không biết, cho nên ta vội vàng đi ra tìm ngươi nói chuyện, một bụng lời này của ta không có chỗ nói, khó chịu chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc muốn rót nước đắng, Đỗ Vân Lạc tất nhiên sẽ không ngăn cản nàng, để nàng ta nói một trận cũng tốt, mặc kệ thật giả giả, Đỗ Vân Lạc đều có thể biết không ít tin tức. Ngày đó đi cảnh quốc công phủ, huyện chủ đang viết thiếp mời. Đỗ Vân Lạc dừng một chút, tiến về phía Đỗ Vân Lạc, nói. Người đoán nàng viết cho ai? Cho ai? Đỗ Vân Lạc hỏi theo một câu. Đỗ Vân Lạc mím môi. Gia Nhu Hương Quân, Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, An Nhiễm huyện chủ gửi thiếp mời cho Mục Liên Tuệ. Lần trước thể diện với nhà Mục Liên Tiêu cũng mất hết. An Nhiễm huyện chủ thế nhưng còn có thể gửi thiếp mời cho Mục Liên Tuệ, phần dũng khí này. Ngay cả Đỗ Vân Lạc cũng phải bội phục nàng. Nàng thấy ta nhìn thấy thiếp mời, trên mặt liền không dễ nhìn lắm, chỉ nói với ta, nàng đây không phải nhằm vào ngươi, là hướng về phía Huệ quận chúa. Tết Trung Nguyên, hai người bọn họ đều đánh nhau, nàng muốn cùng Huệ quận chúa đòi lại danh tiếng. Đỗ Vân Lạc giải thích, cách chương.